Thời thanh xuân tươi đẹp nhất. Chương 43, du lịch 2. Góc truyện audio.com. Chấm, hai thời gian đi xe thì nhiều còn thời gian chơi không được bao nhiêu, chủ yếu là đến ngắm cảnh rồi chụp ảnh là đi tới địa điểm khác chứ đâu. Giờ ai cũng uể oải cả rồi. Ngồi xe lắm đau đầu luôn á, sao ủ rũ cả vậy? Cô giáo hỏi, mệt cô ạ, ngồi xe lắm em ê lưng mất rồi. Ha ha, khi đi háo hức lắm mà. Cô nói, giờ chúng ta sẽ đi đến địa điểm cuối cùng. Xuất phát thôi, nghe đến biển là tụi nó sáng mắt ra. Nó cũng thế, lúc nãy giờ nó cứ ngồi ủ rũ mệt mỏi nhưng nghe tới biển là tinh thần vực dậy hoàn toàn rồi. Hào hứng như khi vừa bắt đầu đi, tụi nó địa biển Nha Trang. Khi đến nơi cũng 3 giờ chiều rồi. Hôm nay trời rất trong lành cộng thêm cảnh biển đẹp nữa thế nên đúng thật đi biển quả không bao giờ sai. Cảnh đẹp như thế này thì không chụp ảnh không phải là bọn nó rồi. Nó đi thay ngay một chiếc váy màu trắng do nó chuẩn bị cho chuyến đi biển lần này liền. Nó không tính tắm biển nên cũng không mang theo đồ tắm, chỉ mang theo đồ chụp ảnh thôi. Mấy đứa khác cũng thế. Đi biển chủ yếu để được chụp ảnh kia mà. Sao lại ngồi đây một mình? Nó đang ngồi ngắm biển thì Dương đi đến. Hình như mỗi lần cậu nói chuyện là toàn làm nó giận mình thì phải. Dù nhìn cậu rất nhiều lần rồi nhưng không thể không nói rằng cậu rất đẹp trai. Phải gọi cậu là yêu nghiệt thì đúng hơn. Con cha gì đâu mà đẹp không tì vết. Dáng người đẹp, body đẹp, mặt đẹp, da đẹp, nói chung là hoàn hảo. Nếu Dương đứng giữa một cảnh đẹp nào đó thì nó không ngần ngại mà nói rằng cậu đẹp hơn rất nhiều so với cảnh đẹp đó. Đẹp trai quá đi mất, nghĩ gì mà chú tâm vậy? Thấy nó không nói gì hắn nói tiếp, không có, thật không, hắn ghét sát lại mặt nó. Gần quá đi mất, vì ở khoảng cách gần nên mùi hương nam tính của cậu cứ xuất hiện trong đầu nó làm nó không chịu được mà đẩy cậu ra. Nếu để một lúc nữa thì chắc thú tính nó trỗi dậy mà không ngại ăn cậu mất. Nó nghĩ cái quái gì thế này? Trời ơi, nó biến thái quá rồi phải không? Nó điên mất thôi, tại sao đối mặt với Dương là nó có những suy nghĩ và hành động ngu ngốc như thế này nhỉ? Nghĩ cậu ăn gì mà đẹp trai vậy? Mà không kiềm lòng được nên nói. Thế hả, vậy cậu có thích mấy người đẹp trai như tớ không? Hắn trêu cô, có, nó không suy nghĩ mà trả lời liền. Đẹp trai ai mà không thích chứ? Nó nói xong thì nó hóa đá luôn rồi. Có chỗ nào cho nó chui vào cho đỡ nhục không? Cứ liên quan đến trai đẹp là nó lại không kiềm được. Hu hu, hình tượng của nó còn đâu nữa? Lỡ cậu nghĩ nó mê trai làm sao? Mà nó cũng mê trai thật nhưng nó không hiểu sao nó lại không muốn cậu hiểu lầm. Không phải, ý tớ không phải vậy. Nó luống cuống tay chân sợ cậu hiểu lầm nó thích cậu. Vậy ý là sao á? Hắn cười. Nụ cười này của hắn làm nó càng luống cuống hơn, tim đập lệch đi vài nhịp, thấy Nhi như thế này hắn càng muốn trêu cô hơn, hắn càng tiến sát lại gần cô, mặt đối mặt chỉ cách nhau khoảng 10 cm là đụng phải mặt nhau rồi. Nó mặt càng lúc càng đỏ hơn, tay chân như không cử động được, muốn chạy cũng không chạy nổi. Nhi, Dương, hai cậu ngồi đó làm gì ra đây chơi này? Chị nói. Tớ ra chơi với mọi người. Nó chạy thật nhanh ra với mọi người. Hiện giờ Chi như một vị thần cứu vớt nó vậy. Nhờ có cô mà nó thoát khỏi tình huống lúc nãy. Nếu không có Chi gọi thì nó không biết làm gì. Nói gì cho bớt ngượng cả. Cách chương.